Siêu Việt thăng cấp hệ thống, chương 241, Hợp Duyên Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm 4 người Hạo Thiên trở lại Học viện Hoàng Long, trời đã bắt đầu tối dần, màn đêm buông xuống, cảnh đêm ở kinh đô cũng vô cùng đặc sắc, đèn chiếu lộng lẫy bốn phương, đoàn người tấp nập đi đi lại lại trên đường, huyên náo khắp nơi, tiếng người cười nói, trò chuyện, tiếng xe chạy, tiếng nhạc vang lên vô cùng nhộn nhịp, rất thu hút người, nhưng có vẻ những thú vui bình thường này không thu hút được nhóm Hạo Thiên. Các cậu cứ một mạch mà đi thẳng về ký túc xá. Về đến phòng, thấy trước cửa đặt một vài tờ giấy trắng, cầm lên rồi mở cửa bước vào phòng. Mỗi người một chỗ ngồi, riêng Từ Kiệt lúc nào cũng ngồi dưới đất, đầu đặt lên đùi Hạo Thiên, vui vẻ nhắm mắt ngủ. Trong tay Hạo Thiên có 3 tờ giấy, nội dung 3 tờ đều y chang nhau, đưa cho Tiểu Siêu và An Lam Nguyệt mỗi người một tờ để tiện xem xét. Trong giấy ghi các điều lệ, mục đích của sự kiện tình duyên bất chợt, các vòng đấu. Thứ nhất, sự kiện tình duyên bất chợt diễn ra 3 năm một lần vào ngày 1 tháng 1 mỗi 3 năm, dành cho các học viên nội viện, nhưng năm nay đặc cách cho các học viên ngoại viên vào xem, một phần để học viên ngoại viên thấy được thành viên nội viện mạnh như thế nào và những đặc quyền dành cho nội viện tốt ra sao để tạo động lực cho học viên ngoại viên cố gắng phấn đấu, một phần khác cũng là để tạo động lực nhưng theo chiều hướng dùng mị lực. Để các nữ học viên xinh đẹp dùng mị lực của mình thu hút các học viên ngoại viện cố gắng hết mình để mai sau tới lượt mình. Thứ hai, sự kiện tình duyên bất chợt có tổng cộng là 5 vòng, vòng đầu tiên là cướp nón, vòng thứ hai là nam giới thiệu bản thân, vòng thứ ba là bình chọn, vòng thứ tư tới phiên nữ giới thiệu về mình, vòng thứ năm là nữ chọn người nam nhân mình muốn, trong trường hợp chọn trùng lặp nhau liền tiến hành quyết đấu để phân thắng bại. Thứ ba, địa điểm diễn ra là trên hồ nước sâu bên trong nội viện, hồ nước này tên gọi Hợp Duyên, hợp trong tương hợp, duyên trong tình duyên, đầy đủ là tình duyên tương hợp, nhưng chỉ lấy 2 chữ trong 4 chữ gọi là Hợp Duyên Hồ, nơi có nhiều linh khí và cũng là nơi nhiều cặp đôi trong học viện hình thành, nhiều đôi chưa thành sau khi tham gia liền nói lên hết nỗi lòng của mình sau đó liền thành đôi. Thứ tư, lợi ích thì chắc khỏi nói rồi, là đưa các đôi trai gái đến với nhau. Nội dung chỉ nhiêu đó thôi, Hạo Thiên vẫn không hiểu, hà cớ gì Phong lão sư lại bắt cậu tham gia cho bằng được cơ chứ? Sự kiện này có gì đặc biệt, còn nói sẽ cho mình món quà thật lớn, trên đời này mình còn thiếu cái gì nữa? Tiền, địa vị, bạn đời thì đợi mình đủ cấp liền qua ma giới tìm Tuyết Nhi, còn hiện tại mình đâu có thiếu bất cứ thứ gì. Rốt cuộc Phong lão sư muốn làm gì đây chứ? Hạo Thiên trầm ngâm suy nghĩ, An Lam Nguyệt đọc xong nội dung liền nói. Sự kiện lần này nếu đệ thể hiện hết mình thì tỷ sau này cái gì cũng đều nghe theo đệ. Hạo Thiên lạnh giọng bảo, lần trước tỷ cũng nói câu như vậy và đệ cũng thực hiện điều tỷ nói là sẽ chấp nhận Từ Kiệt rồi. Lần này câu nói này có còn hiệu nghiệm sao? Tỷ vốn phải nghe theo đệ rồi. Tiểu Siêu bên cạnh liền nói, vậy đệ thì sao? Lần này thì đệ chỉ cần ca ca thể hiện ra hết mình đi vào tới vòng cuối cùng, đệ liền nghe theo ca hết. Hạo Thiên lại đáp, đệ thì đương nhiên phải nghe theo ca rồi. Khỏi nói nhiều làm gì, An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu bĩu môi, đồng thanh, thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần lần này để thể hiện tốt đừng có qua loa là được rồi. Hạo Thiên thở dài, nói, được rồi, thuận theo tự nhiên đi, miễn sao để vào tới vòng cuối là được chứ gì. Ừm, cả hai gật đầu, mỉm cười vui vẻ, hiện tại đã tối rồi cũng chẳng có gì làm. Cả ba muốn ngồi đọc sách một chút nhưng Từ Kiệt đã ngủ thiếp đi trên chân Hạo Thiên, cậu đành đưa tay bế Từ Kiệt đặt lên giường, định quay lưng lại ghế ngồi nhưng đi không được. Từ Kiệt hai tay trực tiếp ôm lấy đùi Hạo Thiên, làm cậu phải ngồi lại giường, tựa lưng lên giường mà đọc sách. Cả ba cứ thế tới sáng hôm sau, theo thời gian dự định diễn ra sự kiện là ngày 1 tháng 1, vậy là còn 2 ngày nữa là tới. Suốt 2 ngày trôi, cả 4 người không có việc gì làm cả, rảnh rỗi suốt thời gian. Vì thế hết đọc sách lại trò chuyện cùng nhau, nghe An Lam Nguyệt kể về chuyện xảy ra ở ma giới, phong tục tập quán, giai cấp, sự phát triển ở ma giới và một số điều về thiên giới. Hạo Thiên và Tiểu Siêu cũng kể cho An Lam Nguyệt nghe về một số trò chơi, phong tục ở nơi này ra sao, có nhiều nơi thú vị như nào. An Lam Nguyệt nghe kể thôi đã vô cùng thích thú rồi. Còn về phần Từ Kiệt, suốt 2 ngày chỉ có riêng 4 người ở cùng nhau, Từ Kiệt cứ gọi. Cha, cha, cha, suốt cả ngày, thỉnh thoảng không có việc gì cũng bật thốt một tiếng. Cha, nghe vô cùng ngọt ngào, hỏi tới lại nói, không có gì đâu ạ, giết rồi có những khung giờ nghe gọi, Hạo Thiên cũng biết là Từ Kiệt chỉ gọi như vậy thôi chứ không có việc gì cả. Có những lúc nhìn khuôn mặt liền đoán được Từ Kiệt đang muốn gì, càng ngày Hạo Thiên càng hiểu rõ Từ Kiệt hơn nữa. Còn An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu, hai người thấy như vậy cứ luôn miệng nói với Hạo Thiên rằng, ra dáng một người cha rồi đấy. Hạo Thiên cũng không chối bỏ, quả thật càng ngày càng giống rồi, hiểu rõ đến mức nhìn cảm xúc gương mặt liền biết lòng đang nghĩ gì. Lại có cảm giác như mình cũng buồn lòng theo khi Từ Kiệt buồn, mối liên kết ngày càng chặt chẽ hơn theo từng ngày trôi qua. Hai ngày sau, rốt cuộc sự kiện định kỳ vào ngày 1 tháng 1 mỗi 3 năm một lần cũng diễn ra, đây là ngày mà học sinh ngoại viện được phép tự do ra vào, nên hiện tại học sinh ngoại viện ra vào tấp nập, người đi kẻ vào nói chuyện với nhau, bàn luận về sự kiện sắp diễn ra vào buổi chiều tối ngày hôm nay. Hợp Duyên Hồ, hồ nước nằm sâu bên trong nội viện, được ngăn cách bởi một màn cách lớn được các vị trưởng lão dựng nên, màn cách này vô hình nằm bên ngoài, ngay sau là lớp tường dày bằng đá tảng, bề dày ít nhất 1 mét, nhiều nhất là 5 mét, cũng được ềm một sức mạnh lớn lên đó, làm tăng thêm độ cứng. Màn cách vô hình khiến nhiều người lầm tưởng hồ nước chỉ được ngăn cách bằng đá tảng mà thôi, chứ họ không hề biết được còn có một lớp màn chắn mạnh mẽ được lập nên ngay phía trước. Hợp Duyên Hồ cũng chứa một luồng sức mạnh to lớn, giúp đẩy mạnh tốc độ tấn cấp của những người tu luyện. Theo thông tin Hạo Thiên biết thì là như vậy, nhưng thực chất bên trong còn cái gì nữa thì cậu không hề biết được. Hiện tại, Hạo Thiên vẫn đang trong phòng ở ký túc xá, vẫn thong thả chuẩn bị, không việc gì phải gấp rút hay lo lắng cả. Dù sao bữa tiệc bắt đầu vào buổi trưa tổ chức tiệc ăn uống, tới 6 giờ chiều mới bắt đầu diễn ra sự kiện tình duyên bất chợt. Nên hiện tại cứ thong thả đi. Ý định của cậu là như vậy, nhưng có vẻ An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu rất nôn nóng, sáng sớm 8 giờ đã tất bật lo chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hối thúc Hạo Thiên tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ khác để tới 10 giờ thì vào trong. Hạo Thiên hôm kia cũng hứa sẽ tham gia và vào tới vòng cuối luôn rồi, nên hiện tại cũng chuẩn bị một chút. Tới 9 giờ, Hạo Thiên diện một bộ quần áo hết sức đơn giản, với chiều cao 1m8 và vẻ ngoài vốn đẹp sẵn của cậu thì quần jean dài màu xanh lam, chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài và chiếc áo khoác đen là hợp nhất rồi. Tóc lại búi cao thành đuôi ngựa bằng sợi dây đen, hai lọn tóc nằm hai bên, thêm đôi giày bút đen cao, dù đơn giản đến kinh ngạc nhưng lại đẹp đến mê hồn. Cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng ẩn hiện sự lạnh lùng khó tả và đôi lúc nở nụ cười nhẹ là đủ để khiến người khác bị mê hoặc bần thần nhìn say đắm. An Lam Nguyệt, Tiểu Siêu và Từ Kiệt đơn giản cũng chẳng kém, nhưng vì bề ngoài vốn đã xinh đẹp nên dù mặc đồ rách lên cũng đẹp như thường. Cả bốn người sau khi chuẩn bị xong cũng chỉ mới 9 giờ mà thôi, nhưng Hạo Thiên không biết vì lý do gì mà An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu lại nôn nóng như vậy, ngay lập tức kéo cậu đi. Từ Kiệt theo sau hỏi, cha, sao Nguyệt chủ nhân và Siêu chủ nhân lại nôn nóng tới như vậy? Hạo Thiên nhún vai, nói, ta cũng không biết nữa. Thôi kệ đi, dù sao ta cũng muốn vào đó xem thử bên trong có gì. Chúng ta đi mau thôi. Từ Kiệt vui vẻ gật đầu, bốn người cùng nhau tới ký túc xá, tiến tới Hợp Duyên Hồ. Chú ý, đã đăng thêm chương, hiện tại còn thiếu chương bạo là 23 chương, cách chương.